Vũ thần chúa tể, chương 834, kỳ dâm hợp hoan tán. Góc truyện audio.com. Hồi quang đan, đan như tên, có thể làm cho một gã gần kề tử vong võ giả. Trong vòng thời gian ngắn hồi quang phản chiếu, như là không có nhiễm bệnh. Nhưng đừng tưởng rằng đan dược này liền nghịch thiên. Hồi quang phản chiếu, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì một khi cùng dược hiệu qua đi, người dùng sẽ lấy càng nhanh chóng độ suy kiệt, trong vòng thời gian ngắn chết đi. Nói cách khác, nếu thật có thể luyện chế ra hồi quang đan, Lưu Thái lão tổ xác định có khả năng trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Thế nhưng một khi dược hiệu đi qua, rất có thể sẽ gia tốc tử vong, thậm chí ở trong vòng một giờ, đi đời nhà ma. Như vậy đan dược căn bản không phải bị đương thành chữa thương đan dược đến dùng. Hầu hết thời gian, hồi quang đan đều bị võ giả xem như bạo huyết đan loại này kích phát tiềm năng đan dược tới sử dụng. Ở sinh tử gần như thời khắc, bộc phát ra cường đại tu vi, kích sát địch nhân, nhưng mình cũng theo đó ngã xuống. Vì vậy chứng kiến Tần Trần tài liệu luyện chế trong có hồi quang đan, Trác Thanh Phong tức khắc dọa sợ không nhẹ. Trần thiếu chớ không phải là muốn luyện chế hồi quang đan chứ? Chỉ là trong lòng kinh hãi, Trác Thanh Phong cũng không dám lắm miệng, chỉ là ngoan ngoãn nghe theo Tần Trần phân phó, cùng đi luyện đan. Hai người khống chế đan lô, các loại linh dược đều đầu nhập trong, cũng có chức luyện chế Long Huyết Vương đan kinh nghiệm. Trác Thanh Phong cùng Tần Trần lần này phối hợp, đúng rất hoàn mỹ, không có bất kỳ sai lầm. Sau nửa canh giờ, một cổ mùi thuốc nồng nặc, ở nơi này trong nội điện tràn ngập ra. Đồng thời đan lô bầu trời, vậy mà hiện lên một cổ nồng nặc dược vân. Tần đại sư luyện chế đúng đan dược gì? Khủng bố như vậy, dược vân sinh, vương đan hiện. Chẳng lẽ Trần thiếu luyện chế đúng thất giai vương phẩm đan dược hay sao? Trời ơi, vương phẩm đan dược, đây là thật sao? Lưu Thái đám người cả đám trợn mắt há mồm, trong con người toát ra vẻ kinh hãi, khiếp sợ đều nhanh điên. Thất phẩm dược vương, đây là khái niệm gì? Toàn bộ Bách Triều chi địa, cũng chưa chắc có thất phẩm dược vương tồn tại. Nhân vật như vậy, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Đúng Bách Triều chi địa rất nhiều quốc quân đều tha thiết ước mơ già dặn. Nếu là để người ta biết, Đại Uy Vương Triều có một cái thất phẩm dược vương, có lẽ Đại Uy Vương Triều hoàng thành cửa thành đều sẽ bị người đạp phá. Rất nhiều vương triều quốc quân đều sẽ đích thân đăng môn, cầu hiền nhược khát. Dù sao, hiện tại Bách Triều chi địa cao nhất các cường giả muốn có được thất phẩm vương đan, trừ ở Bách Triều chi địa một ít cao nhất đấu giá hội bán đấu giá bên ngoài, cũng chỉ có thể đi Bách Triều chi địa bên ngoài Bắc Thiên vực càng cao khu vực mới được một cái. Đồng thời, hy vọng cũng đều hết sức mù mịt. Vù vù, chấm, đang lúc mọi người trong khiếp sợ, Tần Trần cũng là bấm quyết thu đan. Chỉ một thoáng, một đạo lộng lẫy lưu quang phóng lên cao, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay, hóa thành một viên màu hồng đan dược, đồng thời còn có một cổ mùi thuốc nồng nặc, trong này trong điện tràn ngập ra, vương phẩm đột phá đan dược dược hương, có thể không thể bỏ qua. Lưu Huyền Duệ đám người mở lớn lỗ mũi, liều mạng người lan tràn ra dược hương. Giống như chân bảo một dạng không nguyện ý phí phạm mảy may. Này vừa nghe, tức khắc thấy được cả người khô nóng bất kham, máu chảy ra tốc, lợi hại, Trần thiếu luyện chế đến tột cùng là cái gì đột phá đan dược? Quá thần kỳ, gần là người dược hương, ta huyết dịch trong cơ thể liền ra tốc, người cũng có cảm giác này, ta cũng giống vậy, a hát hát hát, trên mặt ta lại có chút nóng. Ta cũng là, gì, gia luật điện chủ, trên người ngươi mang vũ khí. Làm sao, vũ khí, không có à, gia luật hồng đào cúi đầu. Đột nhiên mặt già đỏ lên. Còn bà nó, này cái nào đúng vũ khí gì? Rõ ràng là, khái khái, Gia Luật Hồng Đào ho khan hai tiếng, vừa mới chuẩn bị giải thích hai câu. Quay đầu, con người tức khắc chừng, liền phát hiện một bên Nam Cung Ly hội trưởng, cũng có đồng dạng biểu hiện. Đầu nhất truyền, Lưu Huyền Duệ cũng không tốt hơn chỗ nào. Này không được, giờ này khắc này, Lưu Huyền Duệ mấy người cũng không phát hiện được thích hợp. Từng cái nội tâm cuồng ngất, hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Liều mạng dụng ý niệm muốn khống chế bản thân tỉnh táo lại. Nhưng là thế nào khống chế, đều vô dụng, phảng phất không nghe sai khiến. Tần đại sư, ngươi đến luyện chế đúng đan dược gì? Mặt dày đỏ lên, Lưu Huyền Duệ phát điên hỏi. Đan dược gì? Tần Trần nghi hoặc quay đầu. Chứng kiến Lưu Huyền Duệ mấy người tình trạng, tức khắc không nói gì. Mấy người các ngươi, nhanh chóng nín hơi. Ta luyện chế, chính là hồi quang đan cùng kỳ dâm hợp hoàn tán kết hợp đặc biệt đan dược. Thấy nhiều, đối thân thể các ngươi tai hại. Hồi quang đan cùng kỳ dâm hợp hoàn tán. Còn ngươi chừng, Lưu Huyền Duệ kém chút tại chỗ thổ huyết. Vốn tưởng rằng Tần Trần luyện chế là cái gì đột phá loại đan dược. Sở dĩ liều mạng muốn hút vào dược hương. Ai biết, dĩ nhiên là hồi quang đan cùng xuân dược. Này để cho bọn họ nghĩ như thế nào đến. Còn liều mạng thấy, này chỉ sao không phải là mình tự tìm cái chết sao? Trước người cũng chứng kiến bản thiếu cho dược phương. Không có không nhìn ra chứ. Thấy mấy người khiếp sợ. Tần Trần con ngươi trắng nhợt, nhìn ra mẹ ngươi a, đầu một ngất. Lưu Huyền Duệ kém chút té xỉu. Ngươi mới vừa nói muốn cho lão tổ đột phá, sau đó trực tiếp cho dược phương. Bản thân khẳng định vô ý thức cho là đột phá loại đan dược a. Ai sẽ muốn lấy được? Ngươi biết luyện chế cái gì hồi quang đan cùng kỳ dâm hợp hoàn tán? Đại ca, ngươi đây là giúp người đột phá đây. Còn là muốn cho nhanh ở ra giắm lão tổ hưởng thụ sau cùng nhân gian vui sướng. Tần đại sư, ngươi luyện chế đan dược này. Không phải là muốn cho lão tổ ăn đi. Cả người run run một cái. Lưu Huyền Duệ run nói ra. Lời thừa, không cho Lưu Thái lão tổ ăn. Ta luyện chế làm cái gì? Chơi thật khá sao? Không nói gì lời nói. Tần Trần xem thường Lưu Huyền Duệ. Này Lưu Huyền Duệ, chí chướng đi, còn đại uy vương triều quốc quân đây. Một điểm đầu óc cũng không có. Trong lòng đau khổ, Tần Trần mấy bước đi tới Lưu Thái phía trước. Trực tiếp đem đan dược đưa tới bên miệng hắn. Nói, chấm, đến, ăn đi, bạch bạch bạch. Lưu Thái lão tổ mặt lộ hoảng sợ. Vội vàng từ nay về sau bò. Như là gặp quỳ. Trước không biết Tần Trần luyện chế đúng đan dược gì. Hắn còn có chút chờ mong. Bây giờ biết đúng đan dược gì. Sớm bị dọa được hết hồn. Hắn mặc dù không đúng luyện dược sư. Nhưng cũng biết. Hồi quang đan. Đúng giống như bạo huyết đan tuyệt cảnh đan dược. Một khi dùng. Là có thể trạng thái khôi phục. Có thể không chốc lát. Sẽ đi đời nhà ma. Này cái nào là cái gì đột phá đan dược. Rõ ràng là độc dược. Cái này còn thôi. Ngược lại hắn cũng sống không mấy ngày. Chết cũng không sợ. Then chốt đan dược này. Trừ hồi quang đan công hiệu bên ngoài. Còn có kỳ dâm hợp hoàn tán hiệu quả. Không thấy Lưu Huyền Duệ mấy cái. Chỉ là ngửi dược hương. Liền theo nhịn không ngừng. Nếu muốn hắn uống vào. Kết quả khó mà tưởng nổi a. Nếu muốn trên sân có mấy cái thị nữ. Đâu còn chế diễu. Có thể hiện tại trên sân. Toàn bộ chỉ là nam. Còn là một đám lão đầu. Nếu là hắn không khống chế được bản thân dược lực. Nam nữ chẳng phân biệt được. Nôn. Chỉ là muốn tượng hình ảnh. Lưu Thái lão tổ cũng nhanh đem dịch mật đều phun ra. Loại đan dược này, coi như là đánh chết hắn. Hắn cũng không có thể ăn a, tình nguyện chết. Cách chương.